Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo, có cảnh dưới 18, không nên xem. Mình cấm cũng không được những bạn nhỏ tò mò. Các bạn xem có gì mình không chịu trách nhiệm. Tâm hồn bị đen thui thủi lùi đừng đổ thừa mình. Đời không như tiểu thuyết, đừng mơ mộng, đừng bắt chước, người cốt. Mỹ đổ toa tức giận quát lớn. Ngọc Thủ siết chặt cánh tay Tiêu Đình, móng tay cắm sâu vào da thịt như muốn moi ra xem thử máu thịt của chủ nhân nó là đỏ hay đen, là nóng hay lạnh. Một giọt chất lỏng nóng ấm ướt át rơi xuống đầu vai thon gầy tiết trắng của Mỹ đổ toa, chảy dài xuống tấm lưng yểu điệu. Tiếp theo hai giọt, ba giọt chất lỏng rơi xuống. Mỹ đổ toa thoáng sững người, mới để ý tới thân hình Tiêu Đình vẫn luôn run rẩy. Bên tai truyền đến tiếng ẩn nhẫn đứt quãng trong cổ họng. Tâm khang Mỹ đổ toa như bị đại chùy hung hăng đánh vào. Nàng đánh Tiêu Đình. Tiêu Đình đau một. Nàng thất vọng khổ sở dày vò mà tự tay đánh Tiêu Đình. Nàng đau 10 lần trăm lần. Người khóc cái gì? Bị nói vài câu ngươi đã không chịu nổi. Người có nghĩ bản thân mình đã làm bao nhiêu việc tổn thương người khác? Cảm thấy oan ức lắm sao? Mỹ đổ toa vùng vằng tiếp tục dùng sức muốn gỡ tay Tiêu Đình ra. Tiêu Đình sống chết không buông. Nhẹ nhẹ lắc đầu. Hít mũi vài lần. Sau cùng bật ra một tiếng nức nở. Xin lỗi. Nàng đừng đi. Ta sai rồi. Nàng đừng đi. Một câu nức nở uất nghẹn như rút hết quyết tâm ly khai của Mỹ đổ toa. Nàng cười nhạt tự giễu chính mình. Vẫn luôn dễ dàng mềm lòng với người nào đó, nên đối phương mới không biết trân trọng nàng. Mỹ đổ toa nhất thời cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Hai tay vô lực buông xuống. Lười phản ứng. Cả hai nhất thời bất động. Ở hành lang tối tăm dựa vào nhau. Tiêu Đình hút hút cái mũi nuốt nước bọt. Muốn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Cô còn phải giải thích. An ủi Mỹ đổ toa. Bị nước mắt nước mũi xối ướt đầu vai. Mỹ đổ toa mềm lòng không chịu được thở dài vươn tay nắm lấy sườn mặt Tiêu Đình. Lòng bàn tay chạm vào một mảng ướt lạnh. Mỹ đổ toa kinh ngạc không nhỏ. Cường giả làm cả liên quân ba nước cây ếch Iota ép sợ thối lui không ngờ cũng có lúc khóc như mèo con. Mỹ đổ toa thở dài bất đắc dĩ nâng lên sườn mặt Tiêu Đình. Thân hình Tiêu Đình thoáng cứng đờ. Muốn xoay đầu tránh thoát. Bị Mỹ đổ toa giữ chặt tức giận quát. Đứng thẳng người lên, Tiêu Đình ngoan ngoãn cùng nàng hơi tách ra. Nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt eo Mỹ đổ toa như sợ nàng bay đi mất. Ngọc Thủ lạnh lẽo bóp lấy cằm Tiêu Đình. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu rầm rề nước mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng của Tiêu Đình. Hàm răng cắn chặt làm môi dưới rách nát đang tuôn ra máu tươi. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. Mỹ đổ toa nhất thời không biết nói gì. Có lẽ là mẫu tính của nàng nổi dậy đi. Nàng thở dài dùng mu bàn tay lau sơ nước mắt trên mặt Tiêu Đình. Nàng nâng cằm Tiêu Đình lên. Trong mắt xẹt qua tia đau lòng. Đưa ta thuốc mỡ trị thương. Tiêu Đình gật đầu đầu nâng tay lên muốn đáp ứng lấy thuốc mỡ trong chữ vật ra. Như nhớ ra điều gì. Đột nhiên giữ nguyên vị trí. Ôm lấy Mỹ đổ toa. Nếu ta muốn đi ngươi giữ được sao? Hay ngươi muốn đánh gãy chân ta? Giam ta ở đây suốt đời. Nhìn dạng ngốc ngốc của Tiêu Đình. Mỹ đổ toa trừng mắt phun ra một tràng. Khóc trôi luôn não rồi sao? Nếu Mỹ đổ toa kiên quyết muốn đi Tiêu Đình đương nhiên không dám giam lỏng nàng. Nhưng sẽ như cũ đeo bám nàng. Chẳng màng bị nàng mặt lạnh cự tuyệt. Nghe vậy Tiêu Đình buông ra một tay. Một tay vẫn ôm chặt vòng eo mảnh mai một tay có thể ôm hết của nàng. Lấy ra lọ thuốc mỡ đưa cho Mỹ đổ toa. Mỹ đổ toa bị bộ dạng này của Tiêu Đình chọc cho muốn cười. Dung nhan tuy lạnh lùng tỏ vẻ ghét bỏ nhưng khóe môi dù tận lực đè ép vẫn không nhịn được mà gợi lên thành một đường cong. Há miệng ra, Mỹ đổ toa mở ra lọ thuốc cộc lốc nói. Giọng điệu 10 phần uy hát Iota ép không cho kháng cự. Tiêu Đình theo bản năng ngoan ngoãn phục tùng. Không mím môi mà chậm rãi há miệng ra. Không có vật che chắn. Cánh môi bị tàn phá huyết nhục mơ hồ lẫn lộn. Máu bắt đầu có dấu hiệu ồ ạt chảy ra. Làm người đau lòng. Mỹ Đổ Toa không còn hờ hững như trước mà nghiêm túc dùng đầu ngón tay móc một tảng lớn thuốc mỡ. Ôn Nhu nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Không hổ là do luyện dược sư lục phẩm luyện chế. Đối với vết thương xoàng bậc này, cánh môi nhanh chóng ngừng chảy máu. Vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại kéo ra non. Hơi thở nóng ấm của Mỹ Đổ Toa vô tình quét qua cánh môi, mang theo cảm giác tê ngứa, làm ánh mắt Tiêu Đình nhìn Mỹ Đổ Toa thoáng ngẩn ngơ say mê. Người trước mặt hơi thở gấp rút, ánh mắt say mê nóng rực, đôi môi hé mở lộ ra cái lưỡi đỏ hồng, làm Mỹ Đổ Toa cảm giác mặt có chút nóng lên. Nhìn đôi môi gần ngay trước mắt bởi vì dính máu mà nhiễm một tầng sắc đỏ rực rỡ yêu dã, thân thể nàng đột nhiên phát nhiệt. Mỹ Đổ Toa mím môi hừ lạnh, nhét lọ thuốc vào tay Tiêu Đình. Tiêu Đình thu vào chữ vật, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ Mỹ Đổ Toa nhỏ giọng nói, trong giọng vẫn còn mang theo giọng mũi hơi khàn, xin lỗi, ta nghĩ là trong 3 năm tới ta không biết có trở về được hay không, nên cảm thấy không thể cho nàng bất cứ sự đảm bảo hay hứa hẹn gì. Ta cảm thấy mình không có tư cách chạm vào nàng. Ta định là 3 năm sau nếu an ổn trở về sẽ tới xà nhân tộc tìm nàng. Hừ, tự mình cho là đúng tự ý quyết định. Ngươi hỏi qua ta sao? Ngươi đã nói không có gì đảm bảo. Còn muốn bản vương ngây ngốc đợi ngươi 3 năm. Ngươi lấy tư cách gì làm bản vương đợi ngươi? Mỹ Đổ Toa bĩu môi ghét bỏ nói, ta vốn là nghĩ như vậy, nhưng sau khi nàng nói ta đợi sau khi chết để nàng thành nữ nhân bên cạnh người khác, ta đau quá, ta vốn nghĩ không nên ích kỷ chiếm hữu nàng, nhưng nghĩ đến nàng thuộc về người khác ta thật khổ sở. Ta bị 2 suy nghĩ này làm cho phát điên, nhưng từ giây phút nàng rời đi ta chỉ nghĩ được một điều duy nhất, đó là ta không thể mất đi nàng. Tiêu Đình ôm lấy Mỹ Đổ Toa, cả thân hình đều muốn đổ lên người nàng, meo meo chít chít nói ra hết suy nghĩ trong lòng. Mỹ Đổ Toa bị Tiêu Đình ôm chặt cứng không thể cử động. Lửa giận sớm đi bị lúc nhìn Tiêu Đình cắn môi đổ máu mà tiêu tán phân nửa. Lúc này cũng dần bình tâm suy nghĩ lại, Tiêu Đình mặc dù luôn miệng nói không sao, không có việc gì, nhưng liên quan sống chết có ai không để ý sao? Kỳ hạn 3 năm cũng đang đè nặng lên người Tiêu Đình đến ngạt thở. Sở dĩ Tiêu Đình luôn tỏ vẻ vô tư lạc quan là vì không muốn nàng suy nghĩ lung tung. Tâm lý sa sút, người bị trúng độc lại trở thành người an ủi người khác. Tiêu Đình đối diện người khác vẫn luôn ngông cuồng tự tin, nhiệt tình nhưng nếu cần tàn nhẫn cũng sẽ không ngần ngại. Tiêu Đình khiêm tốn hành sự điệu thấp không khoa trương, nhưng chưa bao giờ tự ti. Nhưng từ khi chúng ma độc ban lại bắt đầu khổ sở mà tự ti, luôn bị kỳ hạn 3 năm này dày vò, bắt đầu tự ti khi đứng cạnh nàng. Lúc này bình tĩnh trở lại, Mỹ Đổ Toa mới cẩn thận suy xét đến tâm tình của Tiêu Đình mấy ngày nay. Trong lòng không khỏi nổi lên từng trận đau xót. Ngươi, thật không biết ngươi ngốc thật hay giả vờ. Mỹ Đổ Toa nắm lấy cánh tay Tiêu Đình, thấp giọng nói. Cả hai bởi vì suy nghĩ quá nhiều, quá quan tâm đến đối phương, tính tới tính lui đều không muốn tổn thương đối phương, rốt cuộc lại cùng làm đau nhau. Mỹ Đổ Toa khẽ thở dài, ngọc thủ luồn vào tóc Tiêu Đình khẽ vuốt. Vốn dĩ mọi việc đều tốt đẹp, người đánh bậy đánh bạ làm cho mọi việc càng thêm tệ hại. Xin lỗi, Tiêu Đình lý nhí ở bên tai Mỹ Đổ Toa khẽ nói. Hơi thở nóng ẩm thổi vào làm giấy lên từng trận tê ngứa. Mỹ Đổ Toa hơi đẩy Tiêu Đình ra làm Tiêu Đình luống cuống, nhưng rất nhanh ngoan ngoãn hơi thả lỏng ra. Mỹ Đổ Toa đưa tay nhẹ vuốt ve thủ ấn ứ huyết trên ngực Tiêu Đình nhu giọng nói. Đau không? Không đau, ta làm nàng đau đây là xứng đáng. Hừ, ta đánh người ngoài trước nay không đau, chỉ có càng đánh càng vui vẻ. Mỹ Đổ Toa hừ nhạt. Nữ vương cao cao tại thượng kiêu ngạo nói. Vậy còn người nhà, Mỹ Đổ Toa thật quá đáng yêu. Tiêu Đình nhìn nàng hất cằm kiêu ngạo, thật sự rất muốn hôn nàng một ngụm. Đột nhiên đưa mặt lại gần sát nàng nhỏ giọng hỏi. Người nhà lại càng không làm chuyện khiến ta khổ sở. Mỹ Đổ Toa hơi rũ mắt xuống, giọng nói mang theo chút muộn phiền, từng lời giống như kim châm vào thịt non. Tiêu Đình đau lòng vuốt ve sườn mặt Mỹ Đổ Toa, vén một lọn tóc qua sau tai nàng. Dung nhan tối tăm hiển lộ trong đêm tĩnh lặng. Tiêu Đình thương tiếc hôn lên trán Mỹ Đổ Toa. Đôi môi nóng rực khẽ hôn vào khóe mắt ẩn chứa buồn phiền. Sau đó dừng ở đôi môi căng mọng nhẹ nhàng mút lấy. Mềm nhẹ giữ trong miệng. Chậm rãi nhấm nháp. Mỹ Đổ Toa vươn đầu lưỡi. Nhẹ lá râu hương vị dỉ xét của máu tanh trên môi Tiêu Đình. Tất cả đều là xuất phát từ trên người Tiêu Đình. Nàng đều muốn nuốt vào bụng. Nghiền ngẫm tự vị trong đó. Hai cái lưỡi như đôi rắn nước xa cách lâu ngày gặp lại. Si mê điên cuồng quấn quýt lấy nhau. Tiêu Đình đè lại gáy Mỹ Đổ Toa. Làm sâu sắc thêm nụ hôn. Trong mãnh liệt bá đạo tràn ngập chiếm hữu xen lẫn ôn nhu. Môi lưỡi tách ra. Rất nhanh lại tương hợp. Mỗi lần tái hợp càng thêm điên cuồng mãnh liệt thêm một bậc. Tiêu Đình đột nhiên cúi người xuống. Dùng tư thế bế công chúa nâng lên Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa khẽ a một tiếng kinh ngạc. Rất nhanh lại ôm lấy cổ Tiêu Đình tiếp tục hôn nhau. Một đường đi đến phòng ngủ. Bởi vì kích động mà từng khối cơ bắp trên người Tiêu Đình đều run rẩy. Cẩn thận đỡ gáy Mỹ Đổ Toa nằm lên gối. Tách mở hai chân nàng cả thân người chen vào đè áp lên người nàng. Tiêu Đình chống tay từ trên cao nhìn xuống thân thể hoàn mỹ xinh đẹp gợi cảm của Mỹ Đổ Toa. Mà Mỹ Đổ Toa cũng không ngập ngừng e thẹn. Đôi mắt đẹp thẳng thắn nghiêm túc nhìn Tiêu Đình. Xương mờ u và hạ thân hai người mơ hồ chạm vào nhau. Có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng kinh người và sự ướt át của hai nụ hoa bên dưới. Tiêu Đình dùng một tay vuốt ve gương mặt Mỹ Đổ Toa. Cẩn thận phác họa ngũ quan nàng. Đầu ngón tay vẽ một đường đi xuống nắm lấy khối mềm mại ngồn ngộn kiêu ngạo trong tay nhẹ nhàng xoa nắn. Đầu ngón tay khiêu khích khối hồng hồng khảm nhô lên trên da thịt. Mỹ Đổ Toa khẽ than một tiếng. Kéo đầu Tiêu Đình xuống. Cả hai cuồng nhiệt hôn môi. Hai đùi nàng kẹp lấy thân thể Tiêu Đình. Thân thể kiều mị không xương chuyển động nhấp nhô. Làm cho thân thể và hạ thân hai người liên tục cọ sát. Sinh ra cảm giác thích thú kỳ diệu. Một mãnh thú khi đói khát sẽ tự biết cách làm sao để biến con mồi thành miếng ăn ngon từ từ nhấm nháp. Tiêu Đình cẩn thận săn sóc từng tấc da thịt trên người Mỹ Đổ Toa. Giống như từ những lỗ chân lông bé xíu trên da thịt thật sự tiết ra mật ngọt. Môi lưỡi đi đến đầu đều nhẹ nhàng mút lấy da thịt. Đầu lưỡi vuốt ve an ủi. Vừa đánh vừa xoa kích khởi từng trận tê ngứa. Nhưng sóng điện lăn tăn lưu chuyển trong thân thể Mỹ Đổ Toa. Sau đó truyền vào nơi tư mật. Làm cho mật tình sóng sánh liên tục tuôn ra. Tiêu Đình đột nhiên dừng lại ở khe rãnh sâu trước ngực Mỹ Đổ Toa. Chậm rãi hút mạnh một chút. Để lại một dấu ấn nhàn nhạt màu đỏ. Mỹ Đổ Toa bị đau ngứa làm cho hoảng hốt. Mở ra đôi mắt mê ly nhìn Tiêu Đình như đang giận dỗi. Tiêu Đình cười cười xem như biết lỗi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viên bảo thạch trước ngực nàng. Làm Mỹ Đổ Toa không kịp đề phòng. Bị thích ý bao lấy. Nhìn khối ngực non tuyết trắng trước mặt. Tiêu Đình khẽ nuốt nước bọt. Há miệng ngậm lấy bên còn lại. Đầu nhũ nhạy cảm đột nhiên bị khoang miệng nóng ướt bao trùm. Cảm giác xa lạ kích thích mãnh liệt làm Mỹ Đổ Toa khẽ rên xiết. Hai bàn tay luồn vào tóc Tiêu Đình. Như muốn đẩy ra lại như muốn ấn chặt lại. Hoa huyệt bên dưới theo đó co thắt lại. Phun ra mật dịch. Làm hạ nơi tư mật của hai người càng thêm bết dính khó phân của ai. Giống như trẻ con được tặng viên kẹo ngon nhất trên đời. Tiêu Đình ngậm viên hồng thạch trong miệng liều mạng mút lấy. Yêu thích sự ngọt ngon trong đó. Đầu lưỡi vươn ra lá râu khuấy động. Lúc nhanh lúc chậm. Làm cho giai nhân liên tục nức nở dê y dỉ. Thanh âm của nàng thật dễ nghe. Như tiếng nhã nhạc thánh hót hay nhất mà Tiêu Đình từng được nghe. Môi lưỡi cùng các đầu ngón tay lúc mềm nhẹ ôn nhu. Lúc táo bạo mạnh mẽ vuốt ve công kích. Làm cho hai viên hồng thạch như chồi non ẩn mình trong đất lần lượt vươn lên cứng cáp xe lại. Mỹ Đổ Toa nhắm mắt lại. Hai tay siết lấy Tiêu Đình. Từng tiếng ngâm nga thanh thúy tràn ra. Bởi vì ở cạnh Tiêu Đình nên nàng sẽ không thẹn thùng. Hoàn toàn mở lòng đón nhận. Mãi mê ngậm lấy kẹo ngọt ngon lành trong miệng. Tiêu Đình đột nhiên nhả ra. thổi một hơi lên đầu nhũ, làm nơi đó cảm giác nhột nhạt lành lạnh. Mỹ Đổ Toa đang chìm đắm trong cảm xúc hơi mở mắt. Đôi xà đồng ướt rầm rề khó hiểu nhìn Tiêu Đình. Sau đó Tiêu Đình cúi xuống tiếp tục với bên còn lại. Trong lúc dùng miệng săn sóc Mỹ Đổ Toa, bàn tay linh hoạt của Tiêu Đình bắt đầu du tẩu trên da thịt nàng. Mềm nhẹ vuốt ve vùng bụng bằng phẳng thon gọn không da thịt dư thừa. Xoa bóp vài lần làm Mỹ Đổ Toa hóp bụng lại. Tiêu Đình hơi mỉm cười buông tha vùng bụng. Bắt đầu đi xuống vuốt ve nụ hồng kiều diệm ướt át. Ngón tay chen vào giữa hai cánh hoa vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ. Phối hợp đều đặn ăn ý cùng đầu lưỡi ở ngực. Đình, hai nơi mẫn cảm đều bị khiêu khích. Mỹ Đổ Toa bắt lấy tấm lưng Tiêu Đình. Như người bị ném vào biển sâu. Ôm lấy tấm gỗ cứu mạng. Móng tay khảm vào da thịt. Đau đớn lại như liều thuốc thôi tình. Thúc đẩy Tiêu Đình càng thêm ra sức âu yếm người ngọc. Tiêu Đình nhả ra đầu nhũ. Động tác trên tay cũng dừng lại chống tay. Dùng ánh mắt nóng rực như dã thú nhìn con mồi tươi ngon Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa nâng lên mắt nhìn Tiêu Đình. Đôi mắt tràn ngập men say. Thân thể động tình mà chuyển sang màu hồng phấn. Huyết dịch toàn thân nàng cũng giống Tiêu Đình. Như núi lửa sôi trào. Tràn ngập khát khao. Tiêu Đình đưa ngón tay dính mật dịch lên mặt. Ánh mắt nhìn đăm đăm Mỹ Đổ Toa như khóa chặt con mồi. Môi mỏng khẽ nhếch đầy tà mị. Từ từ đưa lên môi. Há miệng mút lấy mật dịch trên đầu ngón tay. Chứng kiến một màn thác loạn y tràn ngập ý mỹ diệu này. Mỹ Đổ Toa nháy mắt như bị liệt hỏa thiêu đốt. Cả người càng thêm đói khát khó nhịn. Muốn lập tức cùng Tiêu Đình giao hòa thể xác. Linh hồn hợp nhất. Nàng vươn tay kéo Tiêu Đình. Cả hai mãnh liệt hôn sâu. Báo hiệu một trận cuồng hoang mãnh liệt điên cuồng sắp nổ ra. Tiêu Đình cùng Mỹ Đổ Toa tách ra. Ở bên tay nàng tà mị nói. Ta sẽ hôn ở nơi trước nay chưa từng ai hôn tới. Không một ai. Cả đời này cũng chỉ có ta mới có thể. Tiêu Đình nói xong khẽ cắn lên vành tay yêu tinh dài nhọn của nàng. Làm cho người ngọc run rẩy từng hồi. Mỹ Đổ Toa lại đặc biệt yêu thích sự chiếm hữu đầy bá đạo đến điên cuồng của Tiêu Đình. Tiêu Đình hôn từng cái hôn nhỏ vụn từ giữa ngực Mỹ Đổ Toa đi xuống. Sau đó bá đạo mở lớn hai chân nàng ra. Cúi người xuống nhìn cánh hoa ướt rầm rề ép ấp trước mặt. Không trực tiếp tác động lên nụ hoa mà Tiêu Đình đột nhiên lá râu hôn lên phần đùi non của Mỹ Đổ Toa. Cảm giác tê ngứa khó nhịn làm đùi trong khẽ co giật. Tiêu Đình biết nàng khó chịu nên chỉ hôn một vòng xem như khai phá da thịt xung quanh. Hai đầu ngón tay tách ra hai cánh hoa thịt đầy đạn. Để lộ phần da thịt hồng hào no đủ bên trong. Âm hạch nho nhỏ nhô cao phía trên còn treo hai cánh hoa thịt nhỏ kéo dài xuống suối nguồn nơi đang thoi thóp tiết ra mật dịch. Tiêu Đình như người ở trong sa mạc lâu ngày đói khát. Mang theo trân trọng nhất mực vươn đầu lưỡi lên xuống vuốt ve âm hạch phấn hồng. A hát, khoái cùng tê dại đột nhiên xông lên. Từng dây thần kinh bên dưới âm hạch đều như đang truyền từng hồi sóng điện. Làm thân thể Mỹ Đổ Toa nháy mắt mềm như bãi xuân thủy. Tứ chi bủn rủn vô lực. Cả người như bị rút hết sức lực. Đầu lưỡi vuốt ve âm hạch một chút sau đó đi xuống. Phác thảo hai cánh hoa hồng Mỹ miều đầy đạn. Mỹ Đổ Toa cảm giác nơi tư mật càng thêm nóng nảy khó nhịn. Giống như càng thêm mong đợi được Tiêu Đình săn sóc. Nhưng là như thế nào nàng không biết được. Chỉ yếu ớt vô lực chờ đợi. Lần đầu trải nghiệm ái tình nàng cái gì cũng không biết. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý giao phó cho Tiêu Đình. Tiêu Đình vuốt ve hai cánh hoa đầy đặn bên ngoài. Sau đó hơi ngậm vào trong miệng dùng lưỡi vuốt ve. Qua một lúc rời lên trên. Ngậm âm hạch nhỏ nhắn vào miệng mút nhẹ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lên xuống khiêu khích. A hát, Mỹ Đổ Toa tê dại vô lực liên tục run rẩy. Hai tay bấu chặt đầu Tiêu Đình muốn đẩy ra. Đối với loại tê dại mãnh liệt này, nàng vô pháp chống đỡ. Đầu ngón chân đáng thương cuộn lại. Dù là lần đầu tiên quan hệ hay lần đầu thân mật giữa hai người yêu nhau. Quan trọng nhất là sự quan sát. Tiêu Đình đối với việc ân ái tuy biết lại như không biết. Kiếp trước chưa từng có mảnh tình vắt vai. Nói chi việc này. Tuy bị sắc dục kích thích làm cho thân thể nóng nảy khó nhịn, nhưng Tiêu Đình bị áp lực không ít. Mỗi khi chạm vào mỗi bộ vị trên người Mỹ Đổ Toa đều cẩn thận quan sát phản ứng của nàng để tiếp tục hay dừng lại, tìm phương án khác. Mỹ Đổ Toa phản ứng nhìn qua có vẻ thư thích lại như bức rứt khó nhịn. Tiêu Đình làm động tác hơi chậm lại, mềm nhẹ an ủi vỗ về âm hạch. Lần đầu tiên nếm giải chuyện yêu đương, cơ thể đều nhạy cảm xa lạ với các loại cảm xúc. Nếu thô bạo dồn dập cũng không tốt. Cảm nhận từng trận tê dại như điện giật hơi dịu đi, nằm trong phạm vi có thể tiếp thu được. Mỹ Đổ Toa hơi thả lỏng thân mình, nhắm mắt thả lỏng thân thể. Cảm nhận từng đợt khoái ý từ chuyển động trên đầu lưỡi nóng ướt của Tiêu Đình mang tới. Tiêu Đình dùng một đầu ngón tay thăm dò lối vào hoa huyệt. Mật dịch nóng ướt tuôn ra thấm ướt đầu ngón tay. Đầu ngón tay vuốt ve lỗ hoa huyệt nhỏ bé. Có cảm giác kích thước hoa huyệt còn nhỏ hơn đầu ngón tay. Đầu ngón tay day ấn một chút. Chậm chạp ấn nhẹ đầu ngón tay vào lối vào hoa huyệt. Hoa huyệt phát hiện dị vật. Đột nhiên co rúm muốn hút lấy dị vật. Tiêu Đình không dám tiến vào. Chỉ ở cửa ngõ bên ngoài hoa huyệt đảo tròn vuốt ve. Qua một lúc rốt cuộc cũng buông tha âm hạch sưng đỏ đáng thương. Tiêu Đình đẩy hai cánh mông và đùi Mỹ Đổ Toa ra, làm đóa hoa càng thêm bại lộ. Sau đó dùng hai ngón tay cách ra cánh hoa thịt. Hoa huyệt ướt át hiện lộ ra không khí. Tiêu Đình đột nhiên như tìm được suối nguồn giải quyết sự khát khô nơi cổ họng. Đầu lưỡi vươn ra một đường từ hoa huyệt kéo dài lên trên, thu thập mật dịch. Đầu lưỡi nóng ướt không thua kém hoa huyệt như độc xà mềm mại không xương đâm tiến vào trong hoa huyệt. Liên tục uốn éo chúc chắc đưa đẩy ra vào như muốn chọc thủng hoa huyệt. A hát, Đình, tinh thần Mỹ Đổ Toa rối tinh rối mù. Nàng có cảm giác thân thể và linh hồn đều sói mòn. Hoàn toàn bị Tiêu Đình hút khô. Một giọt thanh lệ từ khóe mắt tràn ra hòa vào tóc mai. Thân thể theo bản năng vặn vẹo. Bắt đầu nâng hông lên. Toàn tâm dâng hiến cho Tiêu Đình. Làm cho đầu lưỡi càng thêm dễ dàng thâm nhập vào trong. Bên trong rất nóng. Từng tấc da thịt đều non mềm nhạy cảm bao lấy đầu lưỡi. Động tác ra vào uốn éo đầu lưỡi của Tiêu Đình lúc nhanh lúc chậm. Mỹ Đổ Toa đều nâng hông uyển chuyển đưa đẩy phối hợp cùng Tiêu Đình. Mật dịch hòa cùng nước bọt chảy xuống. Đọng lại thành vệt sành sạch sậm màu dưới chăn đệm. Trên mặt Tiêu Đình lây dính không ít mật dịch. Ngay cả chóp mũi cũng có. Đầu ngón tay Tiêu Đình cũng không an phận. Nhỏ nhẹ khiêu khích viên ngọc âm hạch non nớt bên trên. Trong phòng tràn ngập âm thanh nỉ non nức nở của Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa ngoan ngoãn nâng hông đưa đẩy, chăm chỉ phối hợp cùng chuyển động của đầu lưỡi đang ở bên trong nàng. Thứ nóng ướt mềm mại không xương đó đã làm nàng chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng nàng lại càng không bình tĩnh, cực kỳ hưởng thụ cảm giác thư thích lại như thống khổ khó nhịn đến phát điên lên đó. Bởi vì nàng muốn được Tiêu Đình săn sóc, yêu nàng nhiều hơn, khoái tích tụ càng lúc càng nhiều. Mỹ Đổ Toa lại càng muốn nhiều hơn. Ánh mắt nàng đờ đẫn tràn ngập vọ y gờ. Nàng không cố kỵ mà phát ra thỉnh cầu. Điều thầm kín nhất đã hoàn toàn phơi bày cho người nàng yêu thương. Nên không cần e ngại hay nín nhịn. Đình, ta muốn. Tiêu Đình nghe vậy càng thêm ra sức đâm chọc đầu lưỡi ra vào bên trong nàng. Đầu ngón tay vuốt ve chăm sóc âm hạch bên trên. Mỹ Đổ Toa cũng tăng lên tốc độ nâng hông. Đột nhiên nàng khẽ thất thanh ngân một tiếng ngâm dài như xé lụa. Hai tay ôm chặt lấy đầu Tiêu Đình. Bụng dưới co rút. Đầu lưỡi cảm nhận rõ nét hoa huyệt chật trội co bóp. Hút lấy. Hoa huyệt co rút từng đợt phun ra mật dịch thơm ngọt nóng bỏng tới đầy lên đầu lưỡi. Đầu lưỡi đang chặn ở lối vào hoa huyệt có thể cảm nhận rõ nét từng đợt co bóp của hoa huyệt. Tiếp tục uốn éo vặn xoắn, ra sức vuốt ve an ủi hoa huyệt. Sau cùng lá râu cánh hoa nở rộ kiều diễm ướt át dưới thân. Làm con ong mật chăm chỉ thu lấy mật ngọt. Mỹ Đổ Toa như được vớt từ trong nước. Mồ hôi thơm tuôn ra ướt đẫm. Thân thể mềm nhũn vô lực khép mắt lại há miệng thở dốc. Tiêu Đình vẫn cần mẫn dùng môi lưỡi săn sóc đóa hoa vừa mới nở rộ. Nơi tư mật mẫn cảm liên tục bị vuốt ve lá râu làm cho thân thể nàng thỉnh thoảng run lên than thở. Tiêu Đình nâng đầu dậy nhìn ngắm dung nhan kiều mị động lòng người lúc này của nàng. Không khỏi cảm thấy mỹ mãn. Việc âu yếm này không thể vồn vã hấp tấp. Vẫn nên cho nàng chút thời gian khôi phục. Tiếp tục cho việc chinh phục những ngọn núi cao khác. Tiêu Đình lấy ra khăn sạch lau mặt. Cũng giúp nàng lau khô hạ thể. Sau đó kê cao gối ngã người tựa vào. Kéo Mỹ Đổ Toa nằm lên cánh tay mình. Nhìn bộ dạng thở dốc mệt mỏi của Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình không khỏi thương tiếc. Chậm rãi vuốt ve thân thể nàng. Hôn lên mặt nàng vỗ về an ủi. Sau khi ân ái, những hành động nhỏ âu yếm vuốt ve, những cái ôm rất quan trọng. Qua một lúc thấy hơi thở nàng dần bình ổn, Tiêu Đình lấy ra ống che chứa nước ép chu quả, từng chút một đút cho Mỹ Đổ Toa uống, bù lại lượng nước đã mất. Mỹ Đổ Toa mệt mỏi muốn mệnh, cảm giác tinh lực trên người đều bị khô kiệt. Uống được một chút, bướng bỉnh lắc đầu, không cho làm phiền nàng nghỉ ngơi. Nàng, còn có thể không? Tiêu Đình vuốt tóc nàng, ở bên tay khẽ nói. Mỹ Đổ Toa nghe xong sắc mặt lại bắt đầu nóng lên. Tuy có chút mệt nhưng tim dần gia tốc. Cả người như có phản ứng dây chuyền có chút khô nóng. Muốn nàng phải trả lời thế nào đây? Mỹ Đổ Toa có chút buồn bực Tiêu Đình. Tuy nàng có phần nhiệt tình trong chuyện này nhưng nàng không phải người dễ dãi phóng túng không biết ngượng ngùng. Mỹ Đổ Toa ôm lấy vòng eo Tiêu Đình. Vùi mặt vào vai cô thở phì phò không nói. Cảm nhận thân nhiệt và hơi thở nóng bỏng của ái nhân. Tiêu Đình hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt cũng dần nóng lên. Ở lúc Mỹ Đổ Toa không thấy. Lấy ra dao nhỏ bắt đầu cắt gọt móng tay. Sau đó ngửa cổ uống một ngụm lớn nước chu quả. Chất lỏng màu đỏ nhạt từ khóe miệng chảy một đường xuống cổ. Mỹ Đổ Toa nhìn thấy. Vươn lưỡi liếm dọc cái cổ tiết trắng của Tiêu Đình. Đầu lưỡi đỏ hồng liếm mép yêu mị nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình không phải động vật ăn chay. Nhìn bộ Mỹ Đổ Toa lại uống một ngụm chu quả. Dùng môi mình chặn lại miệng nàng. Đầu lưỡi vươn ra cùng chia sẻ mật ngọt. Mỹ Đổ Toa nào biết có việc này. Suýt chút bị sặc. Nàng nuốt một ngụm nước. Trừng mắt ai oán nhìn Tiêu Đình. Nàng còn muốn uống nữa không? Mỹ Đổ Toa nghiêng đầu sang một bên không thèm để ý Tiêu Đình. Tiêu Đình đành phải tự làm chủ. Lại hớp một ngụm. Hầu hạ nữ vương uống nước. Hai tay Mỹ Đổ Toa dần bò lên lưng ôm lấy Tiêu Đình. Cả hai bắt đầu triền miên hôn sâu. Âm thanh mút mát khiến lòng người tê dại khe khẽ vang lên. Bầu không khí dần được hâm nóng. Tiêu Đình hơi ngồi dậy. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Mỹ Đổ Toa lật người nàng lại. Sau đó nghiêng người đè lên người nàng. Vén lên mái tóc dài như thác của nàng. Một tay vuốt ve bầu ngực sữa của người dưới thân. Môi lưỡi ôn nhu tinh tế hôn lên gáy Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa hơi rùng mình. Khẽ ngâm một tiếng. Hưởng thụ cảm giác tê dại đến run rẩy cả người từ vai gáy đang tản mát ra toàn thân. Tiêu Đình cắn nhẹ vào gáy Mỹ Đổ Toa. Bàn tay vuốt ve cánh mông căng tròn. Từ cánh mông lần xuống. Vuốt ve cánh hoa đã sớm tuôn ra mật dịch. Đình. Mỹ Đổ Toa kiều xuyễn ngâm nga tên Tiêu Đình. Thân thể vặn vẹo trở mình nằm nghiêng nâng người lên. Vòng eo mềm dẻo như rắn nước hơi xoay lại. Nâng đầu tìm Tiêu Đình. Tiêu Đình thuận thế cùng nàng môi lưỡi tương hợp. Đồng thời Tiêu Đình làm Mỹ Đổ Toa co một chân lại. Làm cho bờ mông căng tràn hơi tách ra. Bại lộ hoa huyệt ướt át. Làm cho Tiêu Đình dễ dàng vuốt ve từ dưới lên. Đầu ngón tay lan lộn một chút cho dính đều mật dịch. Hoa huyệt như một vùng đất hơi trũng xuống. Từ mông nàng tiến lên. Ngay lập tức động vào hoa huyệt. Tiêu Đình chậm rãi day ấn vào vùng trũng đó. Lúc xoay tròn quanh lối vào hoa huyệt. Lúc trượt dài lên xuống khiêu khích âm hạch. A hát, Mỹ Đổ Toa nằm nghiêng gục đầu lên gối. Tóc dài tán loạn che phủ biểu cảm nàng. Tiêu Đình vén gọn mái tóc. Chuyên chú nhìn từng sắc thái mê người của nàng. Bắt đầu cúi xuống hôn cắn vào gáy nàng. Đầu ngón tay lúc nặng lúc nhẹ. Lúc nhanh lúc chậm như săn sóc ân cần. Lại như giày giò người dưới thân. Làm nàng động tình. Đánh thức vọ y gờ mãnh liệt chưa từng ngủ yên. Đóa hoa hồng kiều diễm dưới sự đùa nghịch xoa nắn của hai ngón tay mà liên tục xuất ra mật dịch nóng ướt. Tưới đẫm tay Tiêu Đình. cảm nhận từng luồng mật dịch nóng hổi sánh đặc phun lên tay. Tiêu Đình cảm thấy máu huyết như sôi trào, càng muốn làm cho người dưới thân được thoải mái, muốn chiếm lấy nàng, làm cho đóa hoa kiều diễm ướt át này nở rộ trong tay mình, vĩnh viễn thuộc về mình. Nhẹ làm mỹ đổ toa xoay người lại, Tiêu Đình chống tay trái cúi người làm gương mặt cả hai gần kề, ánh mắt nóng rực nghiêm túc nhìn mỹ đổ toa, ngón tay bồi hồi chậm rãi vuốt ve bên ngoài cửa động. Mỹ đổ toa nâng mắt nhìn Tiêu Đình. Giờ phút này nàng cảm thấy rất nóng. Nóng đến thân trí mơ hồ. Nàng chỉ biết muốn được Tiêu Đình săn sóc. Muốn được nhận nhiều hơn. Được không? Tiêu Đình cúi thấp đầu quan sát Mỹ đổ toa. Khàn giọng hỏi. Đình, giờ phút này hơi thở nàng càng lúc càng nặng nề. Cả người mềm nhũn vô lực bị liệt hỏa thiêu đốt vô cùng khó chịu. Chỉ đủ sức nâng lên cánh tay vuốt ve sườn mặt Tiêu Đình. Sau đó hơi dùng sức kéo gương mặt Tiêu Đình lại gần mình. Mềm nhẹ hôn lên khóe môi cô. Chỉ một động tác như rút hết sức lực nàng. Tiêu Đình cúi xuống cùng nàng hôn sâu. Mỹ đổ toa dồn sức vào nụ hôn cuồng nhiệt này. Coi như đáp lại, tựa như ưng thuận, cho đến lúc rời ra. Hai đầu lưỡi vẫn vươn ra ngoài khoang miệng quyến luyến không muốn rời. Sẽ đau, nàng nếu cảm thấy có bất cứ chỗ này không thoải mái. Phải lập tức cho ta biết, không được cam chịu, không được giấu giếm, được không? Tiêu Đình nhận được thông điệp từ nàng, môi lưỡi quyến luyến tạm tách nhau ra, ở giữa làn hơi thở nặng nề nóng bỏng nhìn vào mắt Mỹ đổ toa ôn nhu nói. Mỹ đổ toa nhẹ gật đầu, hai tay ôm lấy tấm lưng Tiêu Đình chậm rãi vuốt ve. Nàng vẫn có chút lo sợ khẩn trương nên nhắm mắt lại. Mà Tiêu Đình lúc này cũng như lâm đại địch. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Lấy ra lọ thuốc mỡ bôi một lượng lớn thuốc mỡ lên ngón tay lúc này mới yên tâm một chút hơi đè ấn vào hoa huyệt. Hoa huyệt hơi nhỏ. Mật dịch trơn trượt làm mọi việc thông thuận hơn. Tiêu Đình hơi ấn ngón đầu ngón tay vào. Hoa huyệt nóng ướt hơi giãn ra. Hút lấy đầu ngón tay. Cảm giác hơi căng trướng ở hoa huyệt làm Mỹ đổ toa có phần căng thẳng. Nàng hơi nhíu mày ghì lấy bả vai Tiêu Đình. Mà Tiêu Đình vẫn luôn chuyên chú quan sát thần sắc nàng. Thầm cảm thấy may mắn vì bản thân tuy không có kinh nghiệm nhưng có hiểu biết phần nào về phương diện này. Tuy không nhiều nhưng đủ để biết cách chăm sóc và thật dịu dàng với người mình yêu. Từ khi biết bản thân dường như có xu hướng thích nữ. Tiêu Đình đã tự tìm hiểu khá nhiều thứ. Một lóng tay chìm vào hoa huyệt. Bên trong thật nóng. Hoa huyệt đầy mật như mút lấy ngón tay Tiêu Đình. Mồ hôi lấm tấm xuất hiện càng nhiều trên người Tiêu Đình. Cô cúi xuống hôn lên trán mướt mồ hôi của Mỹ đổ toa an ủi. Nàng thả lỏng. Không muốn phải lập tức cho ta biết. Mỹ đổ toa khẽ chớp mắt xem như đồng ý. Trái tim hai người đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong chuyện này không phải cứ nhắm mắt lao về phía trước là có thể viên mãn. Đặc biệt việc yêu đương giữa hai người nữ. Đôi khi phải biết dừng lại đúng lúc kịp thời. Những gì thấy trên phim ảnh hay tiểu thuyết đều là gạt người. Chúng chỉ được tạo ra để phục vụ và thỏa mãn thị hiếu khán giả. Không thể học theo, nên nhìn nhận và tìm hiểu việc này một cách nghiêm túc. Chính thống, Tiêu Đình hít sâu một hơi. Thần kinh vẫn căng chặt đầy khẩn trương. Hoa huyệt sâu hun hút. Bức tường thịt non mềm yếu ớt bên trong có sức hấp dẫn chí mạng với Tiêu Đình. Ngẩng đầu nhìn Mỹ đổ toa. Lúc này nàng cũng đã mở mắt. Hai người an tĩnh nhìn nhau. Sắc mặt Tiêu Đình tuy đỏ bừng tràn ngập lửa dục nhưng dần nghiêm túc lại. Trong lòng minh bạch một điều. Một khi tiến vào, chính là suốt đời suốt kiếp. Luôn luôn bên cạnh. Cả đời yêu thương, chăm sóc thủ hộ nàng. Đầu ngón tay đang ở cửa ngõ hoa huyệt bắt đầu cử động. Tiêu Đình có cảm giác đường vào hoa huyệt không thẳng như cô nghĩ. Ngón tay khẽ xoay một vòng. Cảm giác hoa huyệt bên trong có xu hướng hơi cong lên trên. Tiêu Đình cong ngón tay. Vừa quan sát biểu tình Mỹ đổ toa. Lại tiến vào thêm một chút. Chạm tới nơi mấu chốt. Làm Mỹ đổ toa khẽ nhíu mày. Móng tay hơi bấu chặt vào cánh tay Tiêu Đình. Tiêu Đình hơi lùi ngón tay lại sau đó chậm chập tiến vào. Từ tốn ra vào vuốt ve từng tấc thịt trong hoa huyệt. Thần sắc Mỹ Đổ Toa thoáng thả lỏng, đôi mắt đẹp hơi rũ xuống. Mỹ Đổ Toa vẫn có chút căng chặt kèm khẩn trương. Tiêu Đình không dám tiến sâu vào, chỉ đều đặn ra vào ở vùng an toàn. Kích thích một chút hy vọng nàng thả lỏng hoa huyệt chật trội. Hoa huyệt nóng ướt non mềm nhỏ hẹp nóng đến mê người như cái miệng nhỏ hút lấy đốt ngón tay Tiêu Đình. Mật dịch theo đó phát ra một ít âm thanh vụn vặt. Ta, tiến vào, ân, Mỹ Đổ Toa nặng nề thở ra. Đôi mắt đẹp ướt át nhìn Tiêu Đình. Nàng muốn nhìn rõ người yêu nàng. Đầu ngón tay hơi cong lên. Chậm rãi trượt vào trong. A hát, Mỹ Đổ Toa khẽ than một tiếng. Nàng nhắm mắt lại cảm nhận cơn đau nhói từ sâu ở nơi tư mật yếu ớt nhất truyền tới. Hoa huyệt co rút lại. Bóp lấy dị vật. Cảm giác đau đớn xé rách làm cho thể xác và linh hồn nàng đều run rẩy. Một vệt nước mắt không tự chủ tràn ra khóe mắt. Mỹ Đổ Toa đột nhiên mở mắt ra. Dị vật xâm lấn làm nàng đau. Mảnh tịnh thổ sâu bên trong có chút tê dại làm nàng không dám cử động. Đau đớn cùng một ít cảm giác khác lạ truyền đến làm nàng muốn hét lên mà không được. Hai tay bấu chặt vào người Tiêu Đình thở hổn hển. Thân thể càng lúc càng vô lực. Nàng đau lắm sao? Ta lập tức lấy ra. Cảm giác đầu ngón tay bị hoa huyệt chật trội nóng ướt hút lấy. Kẹp chặt làm người ta mê muội. Tiêu Đình áp chế sao động trong lòng. Không dám cử động, vội cúi xuống ôm lấy Mỹ Đổ Toa. Lo sợ mà gấp giọng nói. Nhiệt độ bên trong vô cùng nóng. Mê hoặc Tiêu Đình nhưng tiếng than đau của Mỹ Đổ Toa làm Tiêu Đình đau lòng thương tiếc. Vội vàng muốn rút ra. Mỹ Đổ Toa nhẹ ôm Tiêu Đình chậm rãi lắc đầu. Nhìn nàng thở hổn hển. Tiêu Đình tạm thời không động. Cúi xuống hôn lên khóe mắt nàng. Nuốt đau đớn của nàng vào bụng. Dùng tư thái ôn nhu nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Tác dụng của thuốc mỡ bắt đầu phát huy. Cơn đau dần biến mất. Tiêu Đình thử động ngón tay. Chậm rãi hơi lui ra một chút sau đó chậm chạp theo đường cũ cong tay tiến vào. Đồng thời chuyên chú quan sát biểu tình của Mỹ Đổ Toa. Dưới động tác nhẹ nhàng chậm chạp của Tiêu Đình. Thân thể Mỹ Đổ Toa dần mềm nhũn vô lực. Tiêu Đình kiên nhẫn từ tốn duy trì tiến độ chậm chạp hiện tại. Thân thể Mỹ Đổ Toa dần nổi lên càng nhiều phản ứng. Dung nhan tuyệt mỹ như băng tuyết cởi bỏ lãnh khốc và kiêu ngạo. Giờ phút này tràn ngập yêu dã kiểu mỹ. Da thịt tiết trắng ửng đỏ mê người khiến người tâm thần bấn loạn. Giờ phút này Mỹ Đổ Toa cảm thấy mình thật yếu ớt. Linh hồn và thể xác đều nằm trong tay Tiêu Đình. Người cùng lúc chiếm đoạt chi phối cả linh hồn lẫn thể xác nàng. Làm nàng dâng hiến hết thảy. Mỹ Đổ Toa nhắm mắt lại. Cảm thụ từng chuyển động chậm chạp của dị vật đang chậm rãi tiến nhập bên trong nàng. Đầu ngón tay tiến vào tận sâu trong cánh hoa khởi lên từng đợt khoái tê dại. Tiêu Đình có thể thấy được mỗi một lần chậm rãi ra vào hoa huyệt đều làm biểu cảm mê người của Mỹ Đổ Toa phát sinh biến hóa. Ngón tay bắt đầu thay đổi phương thức. Lúc xoay tròn lúc sâu lúc cạn vuốt ve từng tấc da thịt non mềm nóng ướt bên trong. Hoa huyệt chật trội bao lấy ngón tay kín kẽ không khe hở. Theo chuyển động mà phát ra tiếng nước róc rách. Không ngờ trên đời này lại còn có thứ âm thanh mê người đến vậy. Khoái tê dại tràn ra toàn thân. Làm Mỹ Đổ Toa như bị nhấn chìm chết đuối trong bể vọ IG. Nàng ôm chặt lấy Tiêu Đình như cọn rơm cứu mạng sau cùng. Nàng khó chịu sao? Tiêu Đình lo lắng hỏi. Bởi vì ẩn nhẫn vọ IG mà giọng nói càng thêm trầm khan. Mỹ Đổ Toa mấp máy môi như người sắp cạn kiệt hô hấp. Ở bên tai Tiêu Đình đứt quảng kiều nhược nói. Đình, yêu ta. Tiêu Đình gật đầu hôn nhẹ lên môi nàng. Đầu ngón tay lại bắt đầu di chuyển. Lúc nhanh lúc chậm. Sâu cạn thay đổi liên hồi. Tuy tiết tấu nhanh hơn trước. Nhưng vẫn ôn nhu thả chậm tốc độ. Ha. Mỹ Đổ Toa liên tục ngâm nga dê y gì. Làm thần hồn Tiêu Đình càng nóng bức khó nhịn. Như dã thú đói khát chỉ muốn giày vò sâu xé nàng thành từng mảnh nhỏ. Nuốt hết vào bụng. Đầu ngón tay cùng hoa huyệt thân mật như cá gặp nước. Cuồng loạn giao chiến. Mỹ Đổ Toa dần dần sờ soạng một ít nguyên lý. Bắt đầu nâng hông lên phối hợp cùng Tiêu Đình. Mỗi khi nàng nâng hông. Ngón tay Tiêu Đình càng dễ dàng tiến vào tận sâu bên trong. khoái theo đó càng như được nhân lên. Tiêu Đình, A Hát, Đình, Thải Lân, khoái vĩ đại như sóng thần đánh úp lên thân thể và lý trí mỹ đổ toa. Thân thể kiểu mị trằn trọc khẽ đong đưa theo từng nhịp ra vào của Tiêu Đình. Ngón tay cảm nhận từng luồng mật dịch nóng bỏng phun ra. Lý trí Tiêu Đình sớm đã bị hoa huyệt hút lấy thông qua đầu ngón tay. Ngón tay nhanh hơn tiến nhập vào trong đóa hoa nóng đỏ. Tiếng nước róc rách càng lớn. Cả hai chính thức đánh mất chính mình. Để cho bản năng và vọ IG cuốn lấy. Tiêu Đình cảm giác trên lưng càng lúc càng đau đớn nóng rát. Móng tay nàng khảm sâu vào dạ thịt. Làm Tiêu Đình càng thêm ra sức chinh chiến không biết mệt mỏi. Mãi miết chinh phạt. Từng đạo vết thương trên lưng như danh dự đáng tự hào của một chiến binh. Mỹ đỗ toa như con thuyền nhỏ chơi vơi giữa biển khơi bị muôn vàn sóng giữ nghiền áp muốn nhấn chìm nghiền áp nàng. Mà Tiêu Đình như người lèo lái con thuyền nhỏ bên trong nàng. Vượt qua sóng giữ, cập bến bờ hạnh phúc. Thải Lân, ta yêu nàng. Trong cơn ý loạn tình mê, say sưa mê đắm ngọt ngào khiến người ta mê muội trầm luân không rõ. Mỹ đổ toa cảm nhận được một đạo hơi thở nóng bỏng ở bên tai. Kèm một giọng nói từ tính ôn nhu. Mỹ đổ toa dùng hết sức người ở phía trên. Lúc này thật khó để lên tiếng. Nàng dùng chất giọng nỉ non kiều mị sen lẫn nước nở nhưng mười phần kiên định. Ta, yêu Đình. Lời yêu trong lúc này không khác một mồi lửa lớn ném vào chảo dầu. Môi lưỡi lần tìm đến nhau muốn thông qua sự giao thoa này biểu đạt tình yêu cuồng nhiệt mãnh liệt này cho đối phương. Ngón tay càng đẩy nhanh tốc độ. Mỗi một lần càng tiến vào sâu bên trong. Hận không thể cắm rễ vĩnh viễn trong hoa huyệt. Động tác càng lúc càng điên cuồng. Tình chiều từng đợt liên miên không dứt. Đình, Đình, Thải Lân. Mỹ đổ toa dùng hai chân kẹp lấy eo Tiêu Đình liên tục đưa đẩy nâng hông đón nhận từng cơn sóng giữ đánh úp về phía mình. Bộ ngực theo đó mà chuyển động lên xuống. Mồ hôi Tiêu Đình từ chóp mũi. Thái dương rơi xuống. Từng giọt đáp lên da thịt phiếm hồng bên dưới. Tiêu Đình không chớp mắt. Từ đầu đến cuối đều thu hết biểu cảm hoạt sắc sinh hườn kiều diễm động lòng người của nàng vào tâm khang và linh thức. Đột nhiên nàng hét lên tên Tiêu Đình. Dùng hết sức lực nâng đầu cắn mạnh vào vai cô. Cả người căng thẳng. Hai tay hai chân ôm chặt lấy Tiêu Đình. Tiêu Đình duy trì tiến độ nhịp nhàng. Ở thời khắc quan trọng mấu chốt này. Bất cứ một sai lầm đều sẽ phá hư toàn cục. A Hát, Đình. Âm thanh nỉ non ngọt ngào làm người cho Tiêu Đình say mê mà điên cuồng. Hoa huyệt liên tục co bóp. Hút chặt ngón tay Tiêu Đình. Phun ra từng đợt mật dịch nóng mê người. Nàng không tự chủ được mà nức nở. Rơi ra hai giọt thanh lệ. Mỹ đổ toa vô lực mềm nhũn hạ hông xuống. Hai chân kẹp chặt ở eo Tiêu Đình từ từ trượt xuống. Tiêu Đình dướn người về trước. Làm cho ngón tay tiến sâu vào trong hoa huyệt. Tạm cắm rễ ở đó khẳng định sự chiếm hữu độc tôn. Hôn lên khóe mắt nàng. Thân thể cả hai chưa từng có ý muốn tách rời nhau. Tiêu Đình phủ phục lên người nàng. Tất cả yêu thương ngọt ngào yêu thương mãnh liệt thể hiện qua cái ôm thật chặt. Cả hai nằm yên bất động cùng thở dốc. Sau một lúc điều hòa lại hơi thở. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Ngọt ngào triền miên ôm hôn nhau. Tiêu Đình chậm rãi rút ngón tay. Trải qua vô số dằn vặt dày vò. Hoa huyệt đã vô cùng mẫn cảm. Dưới hành động nhỏ này cũng làm hoa huyệt co rúm lại. Hoa huyệt như cái miệng nhỏ mấp máy phun ra mật dịch ứ đọng bên trong. Tiêu Đình nhìn hoa huyệt đang nhỏ ra từng giọt lệ tình. Cổ họng bắt đầu khô nóng. Không báo trước lập tức tách hai chân Mỹ đổ toa. Cúi xuống vươn đầu lưỡi nếm một chút mùi vị của nàng. Đầu lưỡi đảo khuấy vuốt ve hoa huyệt nóng đỏ. Đình, Mỹ đổ toa không chịu được kích thích. Hai tay muốn đẩy đầu tóc Tiêu Đình ra. Thân thể nàng lúc này mềm nhũn vô lực cực kỳ đáng thương. Nếu Tiêu Đình còn muốn nữa, sợ là nàng sẽ hôn mê. Mỹ đổ toa cắn môi, đôi mắt ngập nước ướt át nhìn Tiêu Đình như xin tha. Tiêu Đình nhìn dáng vẻ ấm ức như bị ức hát yêu ta ép của nàng. Rốt cuộc quyến luyến mà ngừng lại, dùng khăn lau sơ miệng mũi và tay. Tiêu Đình vốn định giúp Mỹ đổ toa lau sạch hạ thân. Nghĩ ngợi một chút đột nhiên mỉm cười thay đổi chủ ý. cúi xuống hôn môi nàng, dùng cái hôn sâu mãnh liệt trấn an. Ở bên tai nàng Tà Tứ nói, một chút nữa thôi, đêm nay mới hoàn hảo. Mỹ Đổ Toa đỏ mặt cắn môi nhìn Tiêu Đình, không nghĩ tới con người ngày thường bộ dạng không chỉ đáng ghét, không ngờ lại còn háo sắc, đến lúc này thể lực vẫn hùng hổ, trong khi nàng lúc này hai chân và eo mỏi đến mức run rẩy. Nếu lại tiếp tục, thật muốn đoạt mạng nàng, nhưng mà thân thể nàng lại nổi lên phản ứng, có một chút khẩn trương chờ mong, làm nàng vừa thẹn vừa giận chính mình. Tiêu Đình hôn lên tai nàng, cười khan nói, nàng có biết bộ dạng cắn môi ai oán của nàng có bao nhiêu mê hồn câu dẫn người khác không? Ngụy biện, Mỹ Đổ Toa hừ nhạt, nàng xinh đẹp là lỗi của nàng sao? Ngụy biện, Tiêu Đình nắm lấy cổ chân Mỹ Đổ Toa tách rộng hai chân nàng ra. Hai chân mở lớn lộ ra đóa hoa hé nở. Tiêu Đình từ trên cao nhìn xuống như một vị thần khống chế mọi việc, làm Mỹ Đổ Toa cũng phải thấy thẹn. Nâng một chân Mỹ Đổ Toa gác lên vai mình, Tiêu Đình cúi người áp hạ thân đã sớm ướt đẫm của mình lên nơi tư mật của nàng. Hừ, hai nụ hoa ướt át nóng bỏng chạm vào nhau, làm cho hai người đều run rẩy ngâm nga thở dốc. Hai chân đan vào nhau, tư thế biến ảo, bắt đầu chậm rãi luật động. Đóa hoa yếu ớt nhạy cảm trơn nóng đè áp lên nhau chặt chẽ không một khe hở. Chậm rãi ma sát nghiền ép nhau. Mùi vị tiêu hồn thực cốt làm cả hai càng hăng hái. Mê muội trầm luân, Tiêu Đình nắm chặt đùi Mỹ Đổ Toa. Vòng eo hữu lực chuyển động mạnh mẽ. Vọ y gờ làm hai mắt Tiêu Đình đỏ ngầu. Hai mắt khép hờ cắn môi tận hưởng khoái ý từ hạ thân truyền tới. Nhìn Tiêu Đình hai mắt khép hờ hoàn toàn bị vọ y gờ hun đúc thỏa mãn mà tản ra sắc thái mê người. Mỹ Đổ Toa không khỏi kinh diễm. Nàng siết chặt cánh tay Tiêu Đình. Đình, a hát, không được, chậm lại. Mỹ Đổ Toa nức nở đứt quãng nói. Khoái tê dại từ hạ thân dũng mãnh liên tục tập kích từng tấc da thịt. Tế bào theo từng chuyển động mạnh mẽ tràn ngập sức mạnh của Tiêu Đình. Làm khóe môi nàng run rẩy. Trong đầu như có pháo hoa đua nhau nở rộ. Nàng siết chặt chăn đệm dưới thân, nức nở nghẹn ngào xin tha. Càng như vậy nàng càng chịu không được. Cánh hoa bị đè ép kịch liệt làm hoa huyệt co rúm phun ra mật dịch tung tóe. Tiêu Đình kìm nén lại vọ y gờ, thả chậm lại tốc độ đẩy hông. Cô cũng không muốn việc này kết thúc chóng vánh. Hoa tâm va chạm lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm làm lòng người tê dại dạo dực. Tiêu Đình nhắm mắt cảm thụ khoái tốt đẹp. A hát, ha, hừ, trong phòng, hai thân thể xinh đẹp giao chiến. Như đôi mỹ xả yêu mị động tình quấn lấy nhau. Từng tiếng thở dốc thô nặng của Tiêu Đình. Tiếng ngân nga dê y dỉ mềm nhũn đứt quãng ách khàn của Mỹ Đổ Toa. Xen lẫn tiếng nước tích táp từ nơi tự mật nóng ướt rầm rề ma sát phát ra. Tạo thành một bản nhạc giao hưởng thánh khiết đầy tươi đẹp ngọt ngào. Không ngờ thân thể cũng có thể phát ra những âm điệu tình yêu làm người nhớ mãi không quên. Tiêu Đình nhìn biểu cảm thập phần mỹ mạo kiều mị muốn lấy mạng người như yêu tinh hừng hực lửa tình ở dưới thân. Máu nóng sôi trào như muốn phun ra. Tiêu Đình nghiến răng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Không ngừng nghiền áp đè ép đóa hoa ướt rầm rề thảm thương bên dưới. Khoái tê dại mãnh liệt liên tục sinh sôi. Triền miên không dứt. A hát. Mỹ Đổ Toa dùng mình hét lên một tiếng. Linh hồn như muốn thoát xác. Thể xác và linh hồn như ở lằn ranh giữa thống khổ khó nhịn và khoái thoải mái nói không nên lời. Bạch quang nổ mạnh trong đầu. Bàn tay đang đặt trên eo Tiêu Đình siết lại. Mỹ Đổ Toa không chịu nổi giày vò cao độ mãnh liệt tiêu hồn này. Bỏ lại Tiêu Đình đi trước lên đỉnh cao trào. Nàng chờ, đừng nghĩ đã xong. Mật dịch nóng bỏng phun ra từng cơn. Tốc độ đẩy hông chỉ nhanh không giảm. Không chỉ làm cho hoa huyệt mẫn cảm run rẩy mà thân thể cũng run lên từng hồi. Hoa tâm liên tục run rẩy đánh động lên hạ thể Tiêu Đình. Nháy mắt cũng không chống chọi được mà tiến tới cao trào. Tiêu Đình thở phì phò nhắm mắt cảm thụ dư âm tốt đẹp còn chưa tan biến. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi rơi xuống bụng dưới của Mỹ Đổ Toa. Chậm chạp đưa đẩy hạ thân thêm một lúc cảm nhận dư âm sau khi cao trào qua đi. Tiêu Đình ngã rạp áp lên người Mỹ Đổ Toa. Đình, Mỹ Đổ Toa nỉ non gọi tên Tiêu Đình. Giọng cũng như người, hoàn toàn mềm nhũn vô lực. Thân thể tê bại đến mức làm nàng không còn sức ôm lấy Tiêu Đình. Tiêu Đình ôm Mỹ Đổ Toa vào lòng. Hôn lên khóe mắt ướt át đầy nước mắt của nàng. Lại hôn tiếp xuống đôi môi căng mọng sưng đỏ. Bên trong miệng ngon ngọt như mật đào làm người quyến luyến không bỏ được. Mỹ Đổ Toa cùng Tiêu Đình chia sẻ ngọt ngào triền miên. Nhưng nàng vô lực đáp lại chỉ há miệng chào đón kẻ du hành. Cái lưỡi yếu ớt vươn ra. Hai khối thân thể ướt đẫm dựa vào nhau. Mồ hôi trên da thịt va chạm tạo cảm giác nóng ướt nhớp nháp. Nhưng cả hai đều không ngại. Bất cứ thứ gì của đối phương đều ngọt ngào. Tiêu Đình hòa hoãn lại hơi thở. Nhìn bộ dạng đáng thương nhỏ yếu của Mỹ Đổ Toa. Không khỏi đau lòng. Bản thân quên mất đây là lần đầu của nàng. Lại đem nàng đẩy lên cao trào tận 3 lần. Nàng có muốn tắm rửa một chút không? Không. Mỹ Đổ Toa nhắm mắt khàn giọng nói. Cổ họng đau rát nói chuyện còn khó khăn. Nói chi đến chuyện tắm rửa. Eo, hông và chân nàng rất mỏi. Run rẩy mềm nhũn càng không còn sức cử động. Ta mang nàng đi. Nhìn bộ dạng mèo lười bướng bỉnh của nàng. Tiêu Đình càng thêm sủng nịnh dung túng. Bế lên người ngọc thẳng tiến bể tắm. Không tắm cả người sẽ rất khó chịu. Tiêu Đình nhìn nàng chật vật lại đau lòng khó mà chịu được. Bế lên nàng cùng ngâm trong bể nước nóng. Mỹ Đổ Toa nhắm nghiền mắt một ngón tay cũng không động. Toàn bộ quá trình đều nằm trong ngực Tiêu Đình mặc cho Tiêu Đình hầu hạ. Cả người ngâm trong ôn thủy một lúc làm thân thể của nàng giảm bớt mệt mỏi. Cả người sạch sẽ thoải mái. Nhẹ nhàng không ít, Mỹ Đổ Toa ôm lấy cổ Tiêu Đình. An tĩnh vùi mặt vào vai cô. Tiêu Đình mềm nhẹ giúp nàng tẩy rửa hạ thể ướt đẫm lầy lội. Quá trình tự nhiên không dám động mạnh sợ kích thích nàng. Hai người chỉ ngâm mình trong nước tầm 10 phút. Tiêu Đình nhanh chóng bế lên Mỹ Đổ Toa về phòng. Dọn chăn đệm cũ dính đầy dấu vết hoan ái. Trải bộ chăn đệm sạch khác cẩn thận đặt nàng nằm xuống. Mỹ mãn ôm lấy người ngọc. Lại dụ dỗ nàng uống chút nước. Lần này Mỹ Đổ Toa ngoan ngoãn phối hợp uống vào 2 ngụm nước nhỏ. Nàng sợ nếu không sẽ bị Tiêu Đình dâng nước tận miệng. Vừa đặt lưng xuống Tiêu Đình mới sực nhớ một việc. Vội lấy ra lọ thuốc mỡ. Xốc chăn lên tách ra 2 chân Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa chưa bao giờ có cảm giác mệt mỏi lười biếng như lúc này. Đang mơ màng muốn ngủ đột nhiên cảm giác hạ thân mát lạnh. 2 chân bị tách mở ra dọa nàng nhảy dựng. Nàng hiện không còn khí chàng sắc bén lăng duệ có thể đối chọi cùng Tiêu Đình. Nếu Tiêu Đình miệt mài chiếm lấy, Mỹ Đổ Toa cũng không còn sức kháng cự. Nếu thêm một hồi kịch liệt nàng khó mà tránh khỏi ngất xỉu vì kiệt sức và vì bị kích thích, nghĩ đến việc ở có thể ngất xỉu vì kiệt sức trên giường làm Mỹ Đổ Toa hoảng sợ. Nàng làm sao sống nổi với lý lịch đen này? Nàng nặng nề mở mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin yếu ớt nói. Đừng, ngoan, ta giúp nàng bôi thuốc. Nếu không ngày mai sẽ đau. Mặc dù trước đó đã sử dụng thuốc mỡ làm Mỹ Đổ Toa ít chịu đau đớn nhưng trong quá trình giao hợp có khả năng vẫn sẽ bị một vài vết xước. Bên trong hoa huyệt quá đỗi non mềm yếu ớt. Tiêu Đình thật không yên tâm. Tiêu Đình buông ra 2 chân Mỹ Đổ Toa. Nhìn bộ dạng nức nở của nàng mà đau lòng. Vội ôm lấy người ngọc vào lòng. Hôn lên trán nàng vỗ lưng trấn an. Ngoan. Tuy ta đã tận lực mềm nhẹ nhất có thể nhưng ta sợ vẫn làm nàng đau. Để ta bôi thuốc cho nàng được không? Không muốn. Mỹ Đổ Toa vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Ai biết Tiêu Đình có thấy sắc lại nổi lòng tham hay không? Nàng phải bảo vệ một mảnh anh danh cuối cùng còn sót lại. Hơn nữa mở ra 2 chân cho Tiêu Đình bôi thuốc. Không phải cũng xấu hổ sao? Tiêu Đình thở dài phủ chăn giúp nàng che lại thân trên. Cường ngạnh tách ra 2 chân nàng. A hát, người cút cho bản vương. 2 chân mở lớn còn bị Tiêu Đình kềm giữ không khép lại được. Mỹ Đổ Toa vơ lấy chăn che phủ thân mình. Giấu toàn bộ dung nhan vào trong chăn. Giọng nói cực kỳ yếu ớt đáng thương. Như thể sắp bị cường hào ác bá trà đạp. Tiêu Đình nhìn nàng giấu toàn bộ thân trên vào chăn. Cũng hiểu nàng cũng xấu hổ. Nên không nói gì thêm. ngón tay móc một tảng lớn thuốc mỡ đắp lên cửa ngõ hoa huyệt. Đầu ngón tay trơn ướt chạm vào hoa huyệt rõ ràng làm cho nơi này nổi lên phản ứng. Sau đó Tiêu Đình bôi một lượng lớn thuốc mỡ lên ngón tay. Mềm nhẹ vuốt ve hoa huyệt. Ngón tay từng chút một đẩy mảng thuốc mỡ sâu vào trong. Bên trong hoa huyệt theo bản năng run rẩy co rúm lại. Bao lấy dị vật, bức tường thịt chật trội vẫn còn mật dịch hòa trộn với thuốc mỡ làm dị vật dễ dàng tiến vào mà không làm đau mỹ đổ toa. Ngón tay cong lên một đường tiến vào. Tiêu Đình chậm rãi làm ngón tay xoay tròn bên trong hoa huyệt. Vuốt ve từng tấc da thịt bên trong. Mà hoa huyệt bóp chặt càng khẩn. Như cái miệng nhỏ mút lấy ngón tay Tiêu Đình. Mỹ đổ toa ở trong chăn đưa ngón tay lên miệng cắn chặt. Không cho mình phát ra âm thanh thẹn thùng. Mặt Tiêu Đình cũng đỏ không kém. Nhìn hoa huyệt sau khi hoan ái chuyển qua màu đỏ sậm đang phun ra nuốt vào ngón tay mình. Mỗi lần đều có một ít mật dịch tuôn ra. Tiêu Đình đột nhiên nóng nảy. Thật muốn lại chiếm hữu. Dày vò đóa hoa sưng đỏ nóng ướt này. Tiêu Đình vội cắn răng áp chế cảm xúc quay cuồng trong đầu. Ra vào chúc chắc vài lần vội rút ta về. Nếu ở lâu hơn sợ là bản thân không cầm giữ được lại muốn làm yêu nàng. Dị vật không báo trước đột nhiên rời đi. Làm cho hoa huyệt một trận hư không mất mát. Mỹ đổ toa nhẹ thở ra một tiếng. Vội khép lại hai chân. Nằm nghiêng con người lại. Mặc kệ Tiêu Đình. Tiêu Đình trầm mặc lau tay. Chậm rãi bình ổn lại cảm xúc. Sau đó chui vào chăn thành thật ôm Mỹ đổ toa. Nhìn cái bóng lưng giận dỗi của Mỹ đổ toa. Tiêu Đình khẽ cười giúp nàng chỉnh lại góc chăn đem người ngọc bao lại kín kẽ. Sau đó nằm xuống đặt tay lên eo nàng dán thân thể vào lưng nàng. Bởi vì ôm nàng trong lòng mà mỉm cười thỏa mãn nhắm mắt lại. Mỹ đổ toa mệt muốn mệnh chỉ nghĩ ngủ một giấc. Nhưng hạ thể lại ẩn ẩn truyền đến cảm giác kỳ lạ làm nàng khó chịu. Hoa huyệt ẩm ướt, tuy không đau nhưng truyền tới cảm giác nóng ướt hư không trống rỗng khó chịu. Như bị đào mất một khối thịt, nàng thật tưởng nhớ cảm giác Tiêu Đình ở bên trong nàng. Mỹ đổ toa nhíu mày hơi cọ sát hai dùi non, hai cánh hoa thịt hơi động, làm nàng càng thêm khó chịu. Thật muốn được an ủi, trải chuốt cảm xúc. Như cách lần trước sau khi hoan ái Tiêu Đình sẽ vuốt ve an ủi nàng. Tiêu Đình đang mơ màng bị người trong lòng liên tục nhúc nhích làm cho hơi tỉnh. Vội nâng đầu dậy ôm lấy chặt nàng lo lắng hỏi. Nàng sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Mỹ đổ toa thấy thẹn vốn không định nói. Nhưng Tiêu Đình là ái nhân thân cận cùng mình. Những việc giường chiếu này không thành thật chia sẻ với Tiêu Đình có thể nói với ai? Mỹ đổ toa đỏ mặt cầm lấy tay Tiêu Đình đặt ở hạ thân mình. Ngập ngừng nói. Ở đây khó chịu. Đình ở yên bên trong. Đừng động được không? Tiêu Đình thoáng ngẩn người. Sau đó ôn nhu hôn lên má nàng nhẹ gật đầu. Trước rút tay lại. Lấy một cái gối để nàng kẹp giữa hai đùi tạo tư thế nằm nghiêng thoải mái. Sau đó một tay luồn qua gáy nàng. Ôm lấy Mỹ đổ toa từ phía. Tay còn lại vuốt ve bụng nhỏ nàng sau đó chậm rãi đi xuống. Vuốt ve hoa huyệt, làm cho ngón tay thấm ướt mật dịch. Tiêu Đình thuận thế len ngón tay vào giữa hai cánh hoa thịt chậm rãi vuốt ve lên xuống dọc theo đóa hoa. Mỹ đổ toa than nhẹ một tiếng. Hai đầu gối co lại khẩn trương kẹp lấy gối. Không vọ y gờ quay cuồng. Tình chiều mãnh liệt như trước. Sự ôn nhu vuốt ve dịu nhẹ này làm toàn thân Mỹ đổ toa như giãn ra. Nếu như vừa nãy là sự bùng nổ tuôn trào như núi lửa làm toàn bộ tế bào trong người nàng đều bị đè nén tê dại sau đó vỡ tung. Lúc này khoái nhẹ nhẹ từng đợt như sóng nước mặt hồ lan tăn từng chút một lan ra khắp nội thể. Làm Mỹ đổ toa có cảm giác như được bao bọc trong dòng nước ấm. Vô cùng thong thả đầy thư thích. Ngón tay theo dòng suối mật dịch tiết ra tìm đến động đào nguyên. Một đường trượt chậm rãi từng chút một len lỏi vào trong. Lấp đầy hoa huyệt chật hẹp. Hoa huyệt nóng ướt nhanh chóng tiếp nhận sự xâm lấn. Bao lấy dị vật, cùng nhau giao hợp hài hòa. Hoa huyệt được ngón tay Tiêu Đình lấp đầy. Như che đậy, bảo hộ nụ hoa. Đồng thời làm hai người có một sự gắn kết về mặt thể xác và cả linh hồn. Làm Mỹ đổ toa tràn ngập thỏa mãn. Linh hồn được an ủi. Nàng cọ mặt vào cánh tay không quá to lớn, nhưng tràn ngập hạnh phúc và cảm giác an toàn bình yên đầy ấm áp. TH yêu ta ép đi lúc nào không biết. Mỗi người đều che giấu một trái tim tràn đầy nhiệt huyết cháy bỏng. Ngày qua ngày cố gắng bảo vệ phần yếu ớt đó. Chờ đợi một người xứng đáng. Cùng mở ra cánh cửa thiên đường vắng vẻ. Tiêu Đình nhìn bộ dạng ngủ say ngon ngọt của Mỹ Đổ Toa. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Khẽ hôn lên vai nàng. Tựa đầu lên đó cùng nàng tiến vào mộng đẹp. Từng tia ánh sáng dáng đỏ dần hiện lên nhợt nhạt ở phía chân trời. Mỹ Đổ Toa từ trong mộng đẹp dần tỉnh lại. Từ nhỏ giáo huấn nghiêm khắc nàng đã sớm quen thức khuya dậy sớm. Mặc kệ ngày hôm trước có bao nhiêu mệt mỏi. Hôm sau vẫn đúng giờ thức dậy. Mỹ Đổ Toa thức dậy đôi mắt ngập nước còn mang theo mê mang mềm mại. Nàng nhắm mắt lại. Cảm thụ ấm áp của da thịt bao quanh thân thể mình. Tiếng hít thở đều đặn của ái nhân vang bên tai. Dung nhan thoáng ửng hồng nở một nụ cười ngọt ngào kiều diễm như hoa đào mùa xuân nở rộ. Nàng khẽ cọ mặt vào cánh tay Tiêu Đình. Ngọc thủ đi xuống bắt lấy mờ u bàn tay Tiêu Đình đang chôn ở giữa hai chân mình. Chạm rãi vuốt ve đùa nghịch mờ u bàn tay cô. Vuốt ve phát họa từng khớp ngón tay thon dài mềm mại. Từng màn kích tì y hát hôm qua mơ hồ tái hiện làm dung nhan lãnh diễm càng thêm phiếm hồng. Nàng thử kẹp chặt hai chân và ép hông lại. Hoa huyệt lập tức bóp lại mút lấy dị vật còn ở sâu bên trong. Mỹ Đổ Toa khẽ thở ra một hơi. Tim nàng đập liên hồi. Cảm xúc kỳ diệu nổi lên. Hoa huyệt vô cùng mẫn cảm làm cho cơ thể nổi lên phản ứng nhanh hơn nàng nghĩ. Mỹ Đổ Toa lại thử với việc cọ sát hai đùi vào nhau làm dị vật đang ở trong hoa huyệt hơi động đậy. Mật dịch nóng ướt dần tiết ra hòa trộn cùng thuốc mỡ còn sót lại bên trong. Tưới đẫm lên ngón tay Tiêu Đình. Tiêu Đình cũng bị đánh thức. Chỉ là đầu óc còn mông lung chưa tỉnh. Nên vẫn nằm yên nhắm mắt lại không phản ứng. Mỹ Đổ Toa cảm thấy thân thể càng thêm nóng nảy khó chịu. Nàng muốn được săn sóc an ủi. Tiêu Đình vẫn chưa thức. Nàng chỉ có thể tự mình an ủi. Đầu ngón tay lần mò chạm vào ngón tay đang chôn sâu bên trong nàng. Khẽ ấn một chút, làm cho ngón tay thâm nhập sâu vào trong một chút. Rõ ràng Tiêu Đình còn chưa tỉnh. Mỹ Đổ Toa tự làm một động tác an ủi chính mình. Nhưng chỉ cần là liên quan đến Tiêu Đình, cơ thể nàng đều sẽ luôn mẫn cảm mà sinh ra khoái. Mỹ Đổ Toa nhẹ rút ngón tay Tiêu Đình ra một chút sau đó lại ấn vào hoa huyệt. Khẽ đẩy hông làm ngón tay thêm thâm nhập chìm sâu vào trong. Thoải mái nói không nên lời. Ngón tay lại bị kéo ra một chút. Mỹ Đổ Toa còn chưa kịp có động tác tiếp theo. Ngón tay đột nhiên cong lại tiến vào ngập sâu trong hoa huyệt. Nuốt hết chiều dài ngón tay. Mỹ Đổ Toa bởi vì kích thích mà khẽ run rẩy. Cảm nhận người phía sau động đậy. Nàng cắn môi dằn lại xoa động trong lòng. Vội nhắm mắt lại. Giả ngủ. Ha ha, ban ngày ban mặt lanh lảnh càn khôn. Nữ vương bệ hạ cao quý lãnh diễm tiên giữa ban ngày sau đó giả ngủ. Nhưng mà Tiêu Đình thích. Tiêu Đình chậm rãi bò dậy. Sau đó vùi mặt vào vành tai đỏ hồng của Mỹ Đổ Toa. Thấp giọng nói. Không động nữa sao? Mỹ Đổ Toa vẫn giả chết không phản ứng. Nhưng khẽ nhíu mày. Dung nhan càng thêm đỏ bừng. Nàng không động. Vậy, ta động. Tiêu Đình khẽ cười hôn lên sườn ADN mặt nàng. Ngón tay chậm rãi ra vào. Ân hừ, bản vương không hiếm lạ. Mỹ Đổ Toa bị Tiêu Đình trêu ghẹo nên tức giận. Khẽ ngâm một tiếng bắt lấy bàn tay đang làm loạn muốn ném ra ngoài. Tiêu Đình sao có thể ngừng lại. Cường thế ghi lại. Ngón tay càng thêm dùng sức tiến sâu vào tận cùng bên trong hoa huyệt. Sống chết không chịu rời đi nơi ấm áp mê người này. Mỹ Đổ Toa từ bỏ chống cự. Nín nhịn hay sĩ diện có thể ăn được sao? Nàng chỉ biết hiện tại hoa huyệt thật cơ khát muốn được Tiêu Đình thâm nhập săn sóc. Bản thân là nữ tử yêu tộc. Chú trọng lối sống hài hòa không câu nệ nhiều tiểu tiết như nhân tộc. Nên nàng sẽ luôn thành thật với bản thân và với ái nhân của mình. Dâng hiến trọn vẹn. Mỹ Đổ Toa bắt đầu đẩy eo hưởng ứng cùng Tiêu Đình. Làm cho dị vật càng dễ dàng thâm nhập. Tiến sâu vào trong, khơi gợi từng cơn sóng khoái mãnh liệt. Cảm giác tư thế này có chút không thoải mái. Tiêu Đình hơi ngừng lại. Mỹ Đổ Toa như người bay lơ lửng trên mây đột nhiên bị lôi kéo về lại mặt đất. Ngẩn ngơ nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình để Mỹ Đổ Toa nằm nghiêng. Lại co một chân lên. Mỹ Đổ Toa không hiểu chỉ ngoan ngoãn làm theo. Co một chân lên. Nằm nghiêng người hơi áp thân mình xuống sàn. Lộ ra cặp mông căng tràn hơi vểnh lên. Tiêu Đình cúi xuống hôn lên vai gáy nàng. Bàn tay ướt đẫm mật dịch vuốt ve cánh mông căng tràn ngạo nghễ. Sau đó trượt xuống tìm tới hoa huyệt. Chậm rãi tiến vào. Ở tư thế này nàng hoàn toàn bị Tiêu Đình đè ép. Có cảm giác như bị khinh bạc ức hát yêu ta ép. Mà ngón tay giống như càng tiến sâu vào trong hoa tâm. Muốn xuyên thủng chân tâm nàng. Còn nhớ trước đây bị ba trưởng lão an bài. Dưới tác dụng của loại rượu kỳ quái kia. Tiêu Đình cũng nằm đè lên người Mỹ Đổ Toa theo tư thế này chỉ để cắn vào gáy nàng. Ôm nàng như túi đá để giải nhiệt. Hoa huyệt bất an co rúm lại. Mút lấy dị vật. Tiêu Đình nhẹ hôn lên gáy Mỹ Đổ Toa. Môi lưỡi ướt át như có ma thuật làm Mỹ Đổ Toa động tình. Hoa huyệt thoáng lơi lỏng dưới sự kích thích liên tục lại càng thêm siết chặt ngón tay cô. Tiêu Đình cẩn thận di chuyển ngón tay tìm lộ tuyến thích hợp. Tránh làm đau Mỹ Đổ Toa. Sau đó bắt đầu đều đặn di chuyển. Bởi vì nụ hoa hoàn toàn tách ra. Tiếng nước tích táp càng thêm rõ ràng làm người đỏ mặt thẹn thùng. Tiêu Đình như một nhà soạn nhạc. Hay một nhạc công tài ba. Làm cho khối nhạc cụ kiểu Mỹ này phát ra thần khúc lay động lòng người. Đình, nhanh hơn. Ngọc thủ siết chặt chăn đệm làm nó nhăm nhúm. Mỹ Đổ Toa gục đầu lên gối đứt quãng nói. Làm cho khí huyết Tiêu Đình muốn phun trào. Tiêu Đình khẽ hôn dọc lên sống lưng nàng. Sau đó như dã thú cắn vào gáy nàng. Tốc độ ra vào càng thêm mãnh liệt. Như muốn xỏ xuyên tận sâu bên trong chân tâm. Bá đạo chiếm lấy nàng. Mỹ Đổ Toa bị nhấn chìm trong khoái dục lạc. Linh hồn và thể xác đều bị Tiêu Đình khống chế. Mặc tình thâm nhập sâu xé. Trằn trọc không biết qua bao lâu. Nàng cuộn mình lại nức nở vài tiếng ngân dài như xé lụa. Nằm gục trên gối thở hổn hển. Không gì hạnh phúc và thỏa mãn hơn việc có thể làm cho người mình yêu được thoải mái. Hạnh phúc thỏa mãn cả phương diện tình cảm và trong ân ái. Mỹ Đổ Toa hạnh phúc, Tiêu Đình tự nhiên cũng hạnh phúc đầu thỏa mãn từ tận sâu trong linh hồn. Tiêu Đình lật Mỹ Đổ Toa xoay người lại. Làm nàng ngồi dựa lên người mình. Một tay vẫn chi kỷ vuốt ve đóa hoa kiệu diệm ướt át bên dưới. An ủi người ngọc sau khi cơn kích tih đi qua. 12.510. Không ngờ có ngày mình viết một chương 12k từ mà hết 10k là hát rồi. Quá mệt mỏi. Nếp nhăn trên não mòn đi vài phân rồi. Một đứa FA30 vẫn đang ngồi ăn cơm chó từ mấy cặp đôi cả trai cả gái cả BD trong công ty phải gõ chữ viết ra mấy cảnh ngọt ngào này. Mình phát hiện mình có máu M rồi. Thích tự ngược đãi bản thân, cách chương.